1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 824, một mẻ hốt gọn. Cái này bất kể như thế nào, muốn trước giảm bớt phần này báo chí khuếch tán mặt, đem ảnh hưởng trái chiều xuống đến thấp nhất, chơi không chết bọn hắn ta đem danh tự viết ngược lại. Thọ Sơn hừ lạnh nói. Cái gọi là đánh rắn đánh bảy tấc, liền phải tìm mệnh môn hạ tử thủ. Không quản hắn là cái gì đơn vị, dù sao cũng phải ăn cơm đi. Loại này báo chí ta đều biết, mấy năm này không ít báo chí đều tới tìm ta làm tiền. Nói là làm cái gì quảng cáo, bọn hắn đều chỉ vào cái này sinh hoạt đâu. Phó Hà Linh cơ khẽ động, đem báo chí lại lật đến che đi xem một lần. Năm 1993 Tết Nguyên đán lên, rất nhiều báo chí tiến hành tăng số trang, quảng cáo trang bìa cũng theo đó trên phạm vi lớn gia tăng. Có chút tòa báo còn đề cao quảng cáo thu phí tiêu chuẩn. Phương Nam báo đồng dạng là dạng này, chỉ là một công ty đưa ra thị trường thông cáo liền chiếm hai cái trang bìa. Nàng đột nhiên hỏi Hoàng Quốc Tuấn, các ngươi cũng làm quảng cáo? Cái này ta cũng không biết, một mực là quảng cáo bộ phụ trách, ta cũng rất ít hỏi đến, ta gọi ngay bây giờ điện thoại để bọn hắn rút lui. Hoàng Quốc Tuấn vừa vặn cũng lật đến kinh mỹ, đồ điện cái kia một tờ quảng cáo, mặt lộ xấu hổ, tiếp tục chỉ vào trên mặt báo cái khác ra quảng cáo nói. Cái này bán nồi cơm điện ta biết, hợp phì một nhà máy. Cũng là chúng ta thương nghiệp cung ứng. Ta hiện tại liền gọi điện thoại cho hắn, để hắn triệt hạ tới. À, còn có cái này, châu biển làm điều hòa không khí khí. Ta cũng quen, cái này, mấy cái này tivi nhà máy. Ta đều quen thuộc, trong xưởng hóa có một nửa là ta chỗ này tiêu đi ra. Ta gọi điện thoại hẳn là đều sẽ nể tình. Hoàng Quốc Ngọc cùng Tiểu Uy đi nước Mỹ nói chuyện hợp. Tác về sau, hiện tại tất cả mọi chuyện đều là hắn đang phụ trách. Thọ Sơn cười trêu nói, nếu là người ta không nể mặt mũi đâu. Hoàng Quốc Tuấn bá khi nói, không nể mặt ta, ta liền dám cắt hắn con đường. Xuống hàng của hắn, mặc một bộ cao cấp miễn bỏng áo sơ mi, trên tay kẹp lấy một điếu thuốc lá. Mập mạp khắp khuôn mặt là bao quát bát hoang ý cười. Đám người cười ha ha, thay đổi vừa rồi trầm muộn bầu không khí. Vừa vặn, nhà này âm hưởng công ty ta cũng nhận biết. Ta hiện tại liền cho gọi điện thoại. Tô Minh đem báo chí ném một cái, cầm lên trên mặt bàn điện thoại di động, trực tiếp quay số điện thoại. Huy, Lão Tần, ta, Tô Minh, Tô Tổng. Có trận chưa tụ, có gì muốn làm? Trong điện thoại truyền đến một trận nặng nề giọng nam. Lão Tần, nghe nói các ngươi tại Phương Nam báo làm quảng cáo. Tô Minh chưa hàn huyên, trực tiếp liền hỏi, cái này ta còn thực sự không rõ ràng. Ta đến tìm người hỏi một chút. Ngươi chờ một lát, trong điện thoại yên lặng một hồi, mới tiếp tục nói, ta hỏi thư ký, đúng là làm. Tô Minh nói, có thể hay không giúp ta đem quảng cáo cho rút lui. Làm sao chọc ngươi Tô Tổng rồi? Đối phương nghe xong liền cảm giác Tô Minh không thích hợp. Không thế nào đối bàn. Ta thẳng thắn đoạn hắn tài lộ. Tô Minh nói thẳng đến thẳng đi. Không che giấu chút nào. Hắn là làm ghi âm và ghi hình cùng truyền hình điện ảnh. Nhưng là cùng âm hưởng ngành nghề cũng coi là nửa cái vòng tròn. Thành, người khác nói ta sẽ do dự dưới. Đã ngươi Tô Tổng thật vất vả mở cái miệng này, ta làm sao đều phải ứng với. Cả nước có thể làm quảng cáo nhiều chỗ, làm gì để ý một phần báo chí. Làm nhiều một phần bớt làm một phần, không ảnh hưởng toàn cục. Vậy cảm ơn, có thời gian đi mời ngươi ăn cơm. Điện thoại của hắn vừa dứt dưới, Bình Tùng điện thoại lại đánh nhau. Lão Hùng, vị nào? Ta, đại gia ngươi. A, Bình Tổng, có thể hay không chậm một giai đoạn? Ta cái này sản phẩm mới vừa lên thị, giá thị trường tốt đẹp, người yên tâm, tháng sau nhất định tới sổ. Bà mẹ người chưa gấu à, chưa tìm ngươi đòi tiền, cả ngày liền sẽ khóc than, không có tiền ngươi còn cả ngày tại trên báo chí làm quảng cáo. Khá lắm, cái kia Phương Nam báo một cái trang bìa đều là các ngươi túi rác quảng cáo. Không ít dùng tiền a. Bình tổng, chúng ta là thần công nguyên khí túi, có thể trị trên 100 loại tật bệnh, đây là khoa học luận chứng. Đối phương vội vàng uốn nắn Bình Tùng sai lầm sau nói. Bình tổng, xí nghiệp này muốn phát triển liền phải làm quảng cáo, nếu là không làm quảng cáo, sản phẩm liền bán không đi ra, sản phẩm bán không được liền vô hiệu ích, đừng bảo là tháng sau, chính là sang năm cái này tiền thuê nhà ta đều trả không nổi. Được rồi, ít rùng ta kéo con bê, thứ đồ gì, trong lòng mình chưa điểm số. Bình Tùng nói chuyện không chút khách khí, nói thẳng, hôm nay chưa chuyện khác, chính là mau đem cái kia quảng cáo cho ta rút lui. Nguyên nhân gì? Ta nhìn chướng mắt, chính là nhìn nhà này tòa báo khó chịu, được hay không? Cái này không thể được. Bình tổng, cái này quý 200.000 khối tiền quảng cáo ta đều đã giao. Lúc này mới vừa làm hơn một tháng đâu. Nếu là rút lui, người ta cũng không trả lại tiền a. Bình Tùng cười lạnh nói, cái kia đơn giản, ta ngày mai liền dẫn người đi ngươi cái kia. Nửa năm này tiền thuê nhà cho ta duy nhất một lần thanh. Đừng a, Bình tổng, ta rút lui còn không được sao? Bình Tùng lúc này mới hùng hùng hổ hổ cúp điện thoại. Huy, Cát lão bản, ta Phó Hà cũng đem điện thoại đánh nhau. Không có việc gì. A, đúng, đám kia hóa ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng phát. Ngươi yên tâm, nhất định mau chóng, chúng ta tại Đông Hoàn nhà máy lập tức liền có thể bắt đầu dùng. Về sau hướng ngươi nơi đó giao hàng liền càng thêm thuận tiện. Ân, đối, vậy ta an tâm, muội tử ngươi làm việc ta yên tâm. Đối diện truyền đến cởi mở tiếng cười. Cát lão bản, ta còn được làm phiền ngươi một chuyện. Không cần phải nói, ta đều biết chuyện gì. Thật vừa đúng lúc, buổi sáng báo chí ta xem. Hoàn toàn nói hưu nói vượn nha. Ngươi yên tâm, quảng cáo ta đã phân phó người triệt hạ tới. Về sau chỉ cần là nhà này báo chí, ta liền một mao tiền sẽ không hoa. Trong điện thoại nói rất sảng khoái. Vật thật cảm ơn ngươi. Phó Hà không biết là nên cao hứng hay là nên xấu hổ. Lập tức nói, qua giai đoạn quốc tế đồ dùng trong nhà cùng nghề mộc thiết bị triển lãm hội ngay tại Trung Quốc. Phòng trưng bày, ngươi là tham gia à? À, có thể, đến lúc đó ta mời ngươi. Nhất định, đợi đối phương cúp điện thoại. Phó Hà mới đem điện thoại buông xuống. Đây là nàng đại bán gia thương, nàng đương nhiên phải đem tôn trọng đặt ở bên ngoài. Cú điện thoại này vừa đánh xong, lại đánh tiếp kế tiếp điện thoại, người trong phòng đều tại điện thoại một cái tiếp một cái đánh đi ra. Phát động mình khắp nơi trên xã hội nhiều năm như vậy quan hệ. Tô Minh cũng vừa treo xong một vòng điện thoại, cười nói, đám này phủ ruộng xích cước đại tiên thật là có tiền. Trên báo chí chữa bệnh miếng quảng cáo một nửa là bọn hắn làm. Trương Tiên Văn cùng Từ Quốc Hoa cùng bọn hắn quen, đã để hai người bọn họ đi chào hỏi. Hẳn là đều không có vấn đề gì. Vậy là tốt rồi. Phó Hà liên tiếp đánh 5-6 điện thoại. Vì nói chuyện thuận khí, nàng từ đầu đến cuối là đứng. Mà dù sao là phụ nữ mang thai, chỉ đứng như thế một hồi, liền cảm giác được đau lưng. Đành phải không ngừng nện mình sau lưng, tận lực làm dịu mệt nhọc. Chu Bình nói, nếu không ngươi đi về nghỉ ngơi đi, nơi này cũng không có việc gì. Không cần, ta hôm nay không trở về Hương Hà. Tại Ba Miếu Nhai chính ta cũng có phòng ở, Phó Hà nghĩ nghĩ. Còn đem trước mấy kỳ báo chí đều cho lật ra. Lại lật ra một nhà cá lọt lưới. Nàng chỉ vào một cái màu sắc quảng cáo nói, nhà này ai nhận biết, bán khẩu phục dịch, mỗi ngày đưa ngươi một vị mới phu nhân. Tô Minh nghiêng đầu nhìn thoáng qua, tựa như là gốc châu, thật không có người nhận biết. Huống chi bọn hắn nghiệp vụ cùng nhân mạch quan hệ cơ bản đều là tại Duyên Hải một hai tuyến thành thị, tương đồng cái này một mảnh khu vực bọn hắn là hai mắt đen thui. Đám người có chút khó khăn, hai mặt nhìn nhau, bọn hắn muốn làm chính là một mẻ hốt gọn, một cái cũng không thể ít. Thọ Sơn đột nhiên thở dài nói, nếu là Chu lão đầu còn tại vậy liền đơn giản. Chu lão đầu dễ ra đáy chính là tương đông một vùng. Hắn có đôi khi so với ai khác đều hiểu, tiền cũng không nhất định có thể thật nổi bật một người lực ảnh hưởng. Dù cho hiện tại có tiền nữa, thế nhưng là xuất thân của hắn, hắn điểm xuất phát đều không cách nào cùng Chu lão đầu đám này người trí thức so. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.